Thập niên 80 trọng sinh thành tiểu phú bà. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm này, xưởng may là xí nghiệp quốc doanh. Không biết có bao nhiêu người mong muốn được chui vào. Nếu cô nói với người khác ý định nghỉ việc của bản thân này, chỉ sợ mọi người đều cảm thấy cô có bệnh không nhẹ. Nhưng cô không để ý cái nhìn của người khác. Hiện tại việc cần phải làm là thuyết phục được ba mẹ cô. Dù sao tiền công 35 đồng một tháng đối với gia đình nghèo khó mà nói cũng là một số tiền lớn. Ba mẹ đều ở nhà làm việc, một năm cũng không kiếm được bao nhiêu. Tiền công này của cô cũng là một khoản lớn để có thể giúp đỡ cả nhà. Ngoài ra, thời điểm này người đàn ông kia chắc đang tòng quân. Cô từng nghe anh ấy nói người nhà của anh ấy có cuộc sống rất không tốt. Nhưng anh ở quân đội chấp hành nhiệm vụ, không thể trở về trông coi bọn họ. Chờ đến khi anh trở về, bà nội bởi vì không có tiền chữa bệnh đã qua đời. Chị của anh vì phải chiếu cố người già cùng em trai em gái trong nhà, nên vẫn luôn trì hoãn không kết hôn. Vốn dĩ cô ấy có người yêu là Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng người này thấy cô luôn bận rộn lo việc nhà mẹ đẻ, sau này cưới cô về anh ta cũng phải chăm sóc gánh vác cùng cô, nên anh ta quyết định từ bỏ cô, để tìm một cô gái là con gái của giáo viên để kết hôn. Anh ấy còn một người em trai. Cậu bé này tính cách cũng không tốt, cả ngày chạy bên ngoài lại cùng người khác đánh nhau. Thời điểm đi học thì không chịu học, luôn tìm cách trốn học. Cứ như vậy tiếp diễn nên bị nhà trường đuổi học. Sau khi bị đuổi học, cậu biết rằng khi về nhà khẳng định sẽ bị người lớn mắng chửi, nên không dám trở về. Thời điểm mọi người tìm được cậu bé, thì cậu đã trở thành một thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt sông. Hiện tại người đàn ông kia đang ra sức phục vụ đất nước. Cô sẽ đi tìm người nhà của anh ấy, giúp anh ấy đền bù những tiếc nuối ở kiếp trước. Ở kiếp này, cô muốn chủ động tới gần anh. Cách chương.